Chương 513, như thế nào mở ra hạn chế khí? Phần thưởng bất ngờ. Ba càng cầu toàn đặt, nhân viên quản lý thật là càng ngày càng mạnh. Nhìn trên mặt đất cái đó bị Huẩn Cách Không một quyền đánh ra hố to, cùng với trong hố chỉ còn gần một nửa cú lờ, Lù Ồ Hao mặt ngoài thần sắc bất động, nhưng là ánh mắt nhưng liên tục lóe lên mấy cái, hiển nhiên trong lòng đã nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Nguyên lai tại thế giới thí thần giả, thực lực của Huẩn mặc dù rất mạnh, nhưng là nàng ít nhất còn có thể lý giải. Nhưng là mới vừa rồi Huẩn cơ ra một chiêu kia nghiêm túc một quyền, quả thật là đã đem tam quan của nàng đều lật đổ, thân là võ giả Lù Ồ Hao, cơ hồ không cách nào tưởng tượng, lấy nhân thân làm sao có thể sử dụng ra sức mạnh như vậy. Bộ dáng bây giờ của nhân viên quản lý, cùng trong phó bản Super Saiyan 2 cơ hồ giống nhau như lúc xem ra, hắn cũng là thằng cấp đáng ghét. Chẳng lẽ nhân loại chúng ta liền thật sự so ra kém người ngoài hành tinh sao? Lù Ồ Hao nhỏ cắn hàm răng, trong lòng tràn đầy không phục. Thân là một cái hoàn toàn dân tộc chủ nghĩa giả, nàng là tuyệt đối không nguyện ý đem mình cải tạo thành người ngoài hành tinh. Mà cờ kê là người cờ dị tần hay là người xài giản đều giống nhau, nhưng là một lát sau, nàng đỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ở bên trong thế giới thứ nguyên, quả thực tồn tại lấy nhân loại chi thân, lại có thể đánh ra tương tự kinh thiên một quyền người chính là tên đầu chọc biến thái kia. Nhưng là ta phải nên làm như thế nào mở ra hạn chế khí đây? Hơn nữa, sau khi mở ra có thể hay không tóc của ta chớ đầu đầy mái tóc của mình? Lù Ồ Hao cũng rơi vào trầm tư. Vẩn, người dù gì kỳ ánh mắt phức tạp nhìn về Vẩn, trong lòng tràn đầy cuốn quýt. Tại đạt được huyết thống người cờ dị tận, cũng bị đại trưởng lão mở mang tiềm lực sau, nàng chỉ cảm thấy thực lực đã có cực lớn tiến bộ, nhưng là bây giờ mới phát hiện, giữa nàng cùng Ẩn chênh lệch ngược lại càng kéo càng lớn. Nhớ tới mới vừa rồi chính mình chiến đấu, Dai Uzuki ánh mắt dần dần biến thành, trở nên kiên định, không được, ta vẫn còn cần tăng lên thể năng của mình, như vậy ta mới có thể tốt hơn phát huy sức mạnh của trực tử ma nhãn. Nàng mới lấy được tử vong xạ tuyến uy lực thật kinh người, nhưng cũng phải đánh trúng địch nhân mới hữu dụng. Cho nên nàng mặc dù một đòn liền đem dị củ mù hóa thành cho, lại không có đánh trúng tốc độ kinh người phở y hệ giả dấu sỉ kỷ. Có một loại dự cảm, chỉ cần tế bào người cờ dị tần của mình tiếp tục cường hóa, không chỉ tử vong xạ tuyến của nàng tốc độ sẽ thành nhanh, chính nàng cũng sẽ trở nên vô cùng cường đại, thậm chí có thể cùng phở y hệ giả so sánh. Nhưng là nhớ tới chính mình không phải là tù vật khí, dấu sỉ kỷ hai mắt lại trở nên không thần. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Ô ô ô, nhân viên quản lý mới vừa rồi một quyền kia thật là đẹp trai nha, quả thật là đã vượt qua tên đầu chọc kia. A Diệp cả vô cùng hưng phấn, nàng tại gặp trong phó bản đầu chọc thực lực sau, trong lòng vẫn không phục lắm dưới cái nhìn của nàng, chính mình gia nhập trong cái bầy này nhân tài chắc là đa nguyên vũ trụ mạnh nhất, nhất là nhân viên quản lý một cái không giải thích được trở nên mạnh mẽ la ho đầu cho cờ dựa vào cái gì đè ở trên đầu của chúng ta. Quả nhiên, ta đã nói rồi, nhân viên quản lý là tuyệt đối sẽ không thua. Một bên không chớp mắt nhìn lấy Vẩn, Diệp Ca một bên âm thầm siết chặt quả đấm. Bỡ là sạt tốt hẹo, một kích này quả thật mạnh đến nổi kinh người, khả năng liền ngay cả sẽ tả mạ sẻn sẩy cũng không sánh nổi. Bất quá đầu chọc kia dường như cho tới bây giờ cũng không có sử dụng ra thực lực chân chính, cho nên hắn mạnh như thế nào ta cũng không dám khẳng định. Mị xạ cả hớt, ha ha ha, ngươi quá lo lắng. Lấy tốc độ lên cấp hiện tại của nhân viên quản lý, mà cờ kê tên đầu chọc kia có biến thái bao nhiêu cũng không đuổi kịp đấy. Chúng ta muốn bận tâm, ngược lại là có thể hay không bị nhân viên quản lý bỏ rơi quá xa. Nữ vương tổ ký hoa đại, ách, cái này đúng thật là cái vấn đề à. Lại nói, ta gần đây cũng không có rút ra thẻ thăng cấp rồi, sở xạ nụ vẫn là ban đầu trình độ A sở cắt lệ đẹp ải. Liền như vậy, không phải là tù vận không giải được ngươi, chỉ có thể hy vọng ngươi có thể có dư sỉ kỷ cái loại này đĩa quay vận, có thể tại lúc nhiệm vụ kế tiếp bị chọn được đi tác giả độc nhãn. Bất quá một quyền này thật là khủng bố, ai chẳng qua là hư không một đòn, đưa tới nổ lớn đều đã đuổi kịp vi thú ngọc của ta. Nư a a, nếu như bị trực tiếp đánh trúng, 10 cái ta đều sẽ bị đánh nát đi. Tại độc lập trong thư phòng, thiếu nữ tóc xanh nuốt xuống một bãi nước miếng, thật vất vả mới đem trái tim tình bình phục lại đi. Nếu như nói nguyên lai chẳng qua là có một cái ý nghĩ, nhưng bây giờ dồ sỉ mụ dạ hê tô đã là không kịp chờ đợi muốn ăn mấy cái người cờ gì tần rồi. Thật ra thì, nếu như không phải là người xài giản đã sớm diệt tuyệt, nàng đều hận không thể đi tinh cầu người xài giản ăn nhiều, đặc biệt ăn một bữa siêu ép nữ vương. Bất quá ra hỏa kêu cụ lờ đó, dường như còn có một hơi thở nhà công kích đáng sợ như vậy, lại có thể cũng không có thoang cái đánh chết hắn. Hơn nữa cái tên này là ai vậy, làm sao nhân viên quản lý đăng lên trong phó bản không dễ quỷ. A, hắn nhìn qua tựa hồ là phờ ý hệ giả thân thích, nhưng là bất luận hắn là ai, ta đối với thân thể của loại người ngoài hành tinh này cấu tạo cảm thấy rất hứng thú. Nhân viên quản lý có thể hay không đem tế bào của hắn không, đem thân thể của hắn đều cho ta nghiên cứu một chút, nếu như còn có thể cộng thêm tế bào người xài dạng thì tốt hơn ẩn. Ngươi là muốn tạo ra sẹo tới à? Lần trước ngươi nói cái đó đùm đẩy đã quá dọa người rồi, nếu là đem sẹo lấy ra, tinh cầu của ngươi ngay cả một cái cặn bã cũng không thừa lại. Y Z Quỳnh, ách, chỉ cần thấy được thứ đáng giá nghiên cứu, khoa học gia chi hồn của ta liền bốc cháy. Như vậy đi, tế bào người xài dạng ngươi có thể sau đó lại cho ta, nhưng là thi thể của cụ lở cùng phờ y hệ dạ làm ơn nhất định mau nhanh cho ta phát tới kính nhờ. Nhân viên quản lý Huẩn, ngươi đây là biểu tình gì? Ta suy nghĩ nhìn rồi hay nói suy tư một chút, Huẩn cảm thấy chỉ là phờ đệ mòn nhất tộc, hẳn là sẽ không tạo thành vấn đề quá lớn. Liền bay đến trong hố sâu phía dưới. Lúc này hắn mới phát hiện, cụ lở đã tắt thở, hơn nữa còn chết không nhắm mắt. Ta người này đệ tứ đoạn biến thân đích xác rất có ý tứ, cho Z Quỳnh nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Quyết định chủ ý sau, Huẩn tiến lên đem cụ lở di thể nắm chặt trong bao lì xì, sau đó phát cho Z Quỳnh. Vừa lúc đó, các cụ giả cùng đám người vợ ghệ tạ cũng đều đống nhiên xuất hiện tại không trung, mà trên tay của vợ ghệ tạ thì lại nắm thủ cấp của phờ y hệ giả. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, sắc mặt của vợ ghệ tạ lại rất khó nhìn, giống như bỏ lỡ cái gì chuyện rất trọng yếu. Vừa lúc đó, âm thanh của hệ thống vang lên, khen nhiệm vụ đã hoàn thành viên mãn, 5 tên quần viên phân biệt đạt được một tấm thẻ thăng cấp năng lực khen, chúc mừng trong quần 8 gã thành viên thành công thay đổi nội dung cốt. Chuyện của nhân vật chủ yếu, mỗi người đạt được điểm tích lũy 20.000 điểm cũng đồng thời đạt được một lần cơ hội rút thưởng miễn phí. Phạm vi phần thưởng hệ thống ẩn rút thưởng sau, ánh mắt cũng có chút thay đổi, lại có thể là vật này tờ S, ngày mai muốn đi nhìn ạ vẹn chờ 4, cho nên ngày mai đổi mới sẽ ít một chút. Tờ S2, phương pháp mở ra hạn chế khí sẽ xuất hiện.